Anh ngập ngừng, không lâu lắm, rất nhanh, mẹ bị gì? Anh nói rồi mà, ung thư, không, em biết rồi. Ý em là ung thư gì? Anh khẽ thở dài, ung thư ngực, thời đó, họ không có cách chữa trị. Cô nắm cánh tay anh, mất mẹ vào tuổi đó là chuyện quá khủng khiếp, cô nói. Chỉ lớn hơn Marty 4 tuổi, cô chợt nghĩ, và ý nghĩ đó khiến cô lạnh toát cả người. Thật khủng khiếp khi nghĩ đến cảnh Marty mồ côi mẹ. Mẹ là người Ireland, lúc trước anh có kể, mẹ sinh ra ở đấy. Bà có giọng nói rất hay, phát âm rất hay. Anh còn có bố mà. Jack thốt lên một giọng chế giễu ngắn. Bố không hẳn là từ đúng. Bố anh là một thằng tồi. Jack vốn hiếm khi thốt ra chữ ấy, nó khiến cô bị sốc. Cô mở khóa áo khoác của anh, luồn hai cánh tay vào. Jack cô nói, anh thả lỏng người một chút rồi kéo đầu cô vào lòng. Cô ngửi thấy mùi da hòa lẫn với mùi không khí biển. Anh không biết đó là gì, anh nói. Đôi khi anh sợ, đôi khi anh nghĩ mình không có điểm tựa trong những ngày âm u, không có niềm tin. Anh có em mà, cô nói nhanh. Đúng vậy, anh có Marty, anh biết, tất nhiên rồi, chúng ta thế này chưa đủ hay sao? Cô hỏi, Marty đâu rồi? Anh hỏi, đột ngột đẩy cô ra. Catherine quay lại và rảo mắt tìm trên bãi biển. Jack phát hiện ra con bé trước một vệt đỏ giữa nền xám. Catherine, đột nhiên bị tê liệt nhìn Jack lao qua bãi cát và chạy từng bước dài xuống biển. Cô đợi suốt một phút bất tận rồi thấy Jack nhấc Marty lên khỏi mặt nước như nhấc một con chó nhỏ. Anh ôm sấp con bé trong tay, và cô chợt nghĩ anh sẽ lắc Marty đến khi khô ráo như lắc con chó. Nhưng rồi cô nghe tiếng khóc quen thuộc, Jack quỳ gối trên bãi biển, cởi phăng áo khoác ra, rồi trùm áo quanh người con bé. Khi Catherine đến nơi, anh đang lau nước biển trên mặt con bằng đuôi áo sơ mi. Marty trông có vẻ hoảng hốt, sóng làm con bé bị ngã, Jack nói hụt hơi. Rồi cuốn nó ra, Catherine bế Marty dậy, vỗ về con. Đi thôi, Jack nói nhanh. Ở đây một hồi con sẽ chết cong mất. Họ nhanh chóng bước về nhà. Marty ho sằng sặc và thở khò khè vì sặc nước. Catherine nhẹ nhàng vỗ về con. Mặt Marty ửng hồng vì lạnh. Jack nắm tay Marty như bị dính vào con gái bằng một sợi rốn. Quần anh ướt sũng, áo xộc xệch. Catherine nghĩ anh cũng đang lạnh cóng. Ý nghĩ về chuyện xảy ra với Marty nếu anh không thấy nó khiến cô bủn rủn tay chân. Góc chuyện audio.com, cô bất chợt dừng lại, và, bằng một cử chỉ tự nhiên, Jack đưa tay ôm choàng lấy cô và Marty. Chúng ta thế này chưa đủ hay sao? Cô hỏi lại, Jack cúi đầu xuống và hôn lên trán Catherine. Đủ cái gì ạ? Marty hỏi. Cách chương.